Tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 533. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 533. Nam vực ma chủ đại điển ở Thiên Ma Sơn mạch chính là tòa ở trung ương 19 tòa Thiên Ma Sơn phong. 18 tòa còn lại chiếm cứ 18 phương vị thiên địa càn khôn, cấu trúc thành một cái thiên nhiên ma trận cự đại. Ma trận này chẳng những thủ hộ chủ sơn phong ở giữa, còn có 18.000 chuẩn đế cảnh ma tướng thiên ma giới nam vực đóng giữ. Có thể nói lực lượng phòng giữ cực kỳ cường đại, đủ để thấy được tân nhiệm nam vực ma chủ Thương Hạo quyền thế và uy vọng. Đương nhiên, người biết nội tình hắn đều biết hắn có được như vậy hơn phân nửa là dựa vào sư tôn hắn, đúc kiếm đại ma sư Tư Đồ Mạc Tà. Nhưng cho dù nói thế nào, bây giờ nam vực ma chủ đại điện đã thành biểu tượng quyền thế thiên ma giới nam vực. Muốn đi vào, so với lên trời còn khó hơn. Lâm Hiền dẫn theo Huyết Ly lão tổ và hơn 3.000 người đi vào biên giới Thiên Ma Sơn mạch. Trong không khí, ma phong phun trào, ma khí dậy sóng. Chỉ chớp mắt đã có mấy ngàn ma tướng chân đạp ma vân ngăn trước mặt bọn người Lâm Hiền. Hậu phương còn có số lớn ma tướng đang nhanh chóng chạy đến. Thiên Ma Sơn mạch chính là chỗ của nam vực ma chủ, không được ma chủ triệu hoán không được đi vào, nếu không giết chết bất luận tội. Thủ lĩnh ma tướng tay cầm chiến thiên ma kích, khí thế bức người. Huyên Ly lão tổ tiến lên, nổi giận nói: "Bắc Huyền Thiên Đế phu giá lâm, các ngươi không muốn chết thì nhanh chóng tránh ra." "Bắc Huyền Thiên Đế phu." Chúng ma tướng nhìn chằm chằm Lâm Hiên, ánh mắt run lên. Hóa ra đây là phu quân của Huyền Băng Nữ Đế, nghe tiếng xa gần, quả nhiên khí chất như tiên. Căn cứ năng lực và thủ đoạn của Huyền Băng Nữ Đế Đông Hoàng Tử U, trong lòng chúng ma tướng đều rất rõ ràng. Chắc chắn Lâm Hiên cũng là một tuyệt thế yêu nghiệt. Mà trước mặt, Lâm Hiên dẫn theo hơn 3.000 người, dám trắng trợn đến Thiên Ma Sơn mạch, như muốn xông vào. Như vậy cũng chứng tỏ là Lâm Hiên có thực lực, nếu không sẽ không đến đây một cách không kiêng nể gì như thế. Tưởng tượng nữa, chúng ma tướng đều cảm thấy đối mặt Lâm Hiên, cường ngạnh ngăn cản tuyệt đối không phải cử chỉ sáng suốt. Chỉ sợ trước mặt trong Thiên Ma Sơn mạch, người có thể chống lại Lâm Hiên chỉ có nam vực ma chủ mà thôi. Nghĩ như vậy, có một bộ phận ma tướng quỷ thần xui khiến tránh ra một bên, sợ làm Lâm Hiên tức giận. Bọn người Huyết Ly lão tổ thấy thế, đều yên lặng gật đầu. Chỉ báo ra danh hào Bắc Huyền Thiên Đế phu thì có thể dọa được những ma tướng này nhượng bộ lui binh. Xem ra Bắc Huyền Thiên Đế phu chỉ uy, nhất định bao phủ toàn bộ thiên ma giới nam vực an, mà ngay khi tất cả mọi người thất thần, Lâm Hiên lấy ra một thanh chuẩn tiên kiếm, bỗng nhiên ra tay. Xoát, kiếm quang sáng tỏ như sao tung hoành trăm vạn dặm, hóa thành một đạo kinh thiên hồng quang, cắt ngang bốn mọn núi trước Thiên Ma Sơn mạch. Ầm ầm, sau đó là một tiếng nổ vang rung trời, kiếm quang ngang qua 300 vạn dặm, trong chớp mắt chém đứt bốn mọn núi đó. Dư âm kiếm khí kinh khủng nghịch thiên, nổ tung chấn động cho nam vực ma chủ đại điện ở giữa nhất sụp đổ một nửa. Ông trời ơi, một kiếm này đáng sợ như thế, nếu lại đến mấy kiếm, toàn bộ nam vực chúng ta đều gánh không được an, Bắc Huyền Thiên Đế phu tựa như càng đáng sợ hơn tưởng tượng. Mở màn chính là một kiếm ra oai phủ đầu, đêm nay nam vực này sắp biến thiên. Lâm Hiền một kiếm chỉ uy, triệt để nghiền nát ngạo khí của tất cả ma tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất chi bất giác, tất cả ma tướng đều cúi đầu. Nhường ra một con đường khoáng đạt. Lâm Hiền cũng không nhiều lời, dẫn theo bọn người Huyết Ly lão tổ tiến quân thần tốc. Thiên Ma Sơn mạch giống như tường đồng vách sắt, giờ phút này lại như vào chỗ không người. Nam vực ma chủ đại điện ở vị trí trung ương chủ phong, có một sơn động huyền mật khoáng đạt. Trong sơn động, huyền quang màu đỏ như nước biển phun trào, tràn ngập thần bí quỷ quyệt. Đi vào, có thể nhìn thấy giữa sơn động một con quái vật giống như bạch tuộc to lớn lơ lửng. 8 cây xúc tu của nó, mỗi một cái đều dài ngàn trượng, từ trên cao rủ xuống, cuốn chặt một mỹ thiếu nữ váy lam. Thương Hạo ánh mắt tham lam quan sát dáng người ngạo nhân của Tiêu Dạ Nhiễm. Bị bạch tuộc quấn quanh, thân thể nho nhỏ của Tiêu Dạ Nhiễm có sức hấp dẫn mãnh liệt. Thiên ma thánh thể, Thương Hạo lầm bầm tự nói, nếu hút sạch thiên ma thánh huyết của nàng, rút cột sống của nàng ra rèn luyện Táng Thiên Cửu Kiếm, chẳng những có thể để tu vi của ta bạo tăng, nói không chừng còn có thể để Táng Thiên Cửu Kiếm biến thành chuẩn tiên giai ma kiếm. Tại tiếp thủ vị trí nam vực ma chủ, hắn bắt đầu toàn lực điều tra nguyên nhân cái chết của Bảo Húc Vân. Kết hợp đủ loại sự kiện, hắn nhanh chóng khóa chặt mục tiêu là Lâm Hiên. Vì đối phó Lâm Hiên, hắn có thể nói là nhọc lòng. Chẳng những lợi dụng Táng Thiên Cửu Kiếm tăng kiếm thuật của mình lên tới vượt qua cảnh giới kiếm thánh, lại còn tìm được hai kiện bảo vật cấp truyền thuyết của thiên ma giới Nam Vực. Cuối cùng bắt Tiêu Dạ Nhiễm đi, thả ra tin tức, dẫn dụ Lâm Hiên và thế lực thân cận của hắn đến thiên ma sơn mạch tự chui đầu vào lưới. Thường Hạo có 10 phần tự tin, chỉ cần Lâm Hiên đến thiên ma sơn mạch, vậy cực kỳ hắn có thể diệt Lâm Hiên dễ như trở bàn tay. Đương nhiên, cách chương.